Đỉnh luyện thần ma, chương 729, Ngụy Thánh đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Tiết Mạn gia tộc kia, cụ thể tại đây là Hổ Huyền Phương, liền là ra sức cho người đem cái tòa này đại hình sơn mạch giàu có nhất tài nguyên từ trước đến nay mà hắn gặp được cho khai phá. Chỉ là đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gan. Hổ Huyền Phương đám người chỉ khai thác đúng được 12 ngày. Sau khi bị những tôn ngụy thánh đến từ vô tích địa vực kia phá vỡ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, nơi đây là không có thuộc về bọn họ cai quản nữa, mà thuộc về đám người đến từ vô tích địa vực kia. Những người này chiếm đoạt ba đốn sơn mạch không phải là vì tài nguyên nơi đây, mà là muốn dùng nơi đây làm một cái cự đại chiến trường, làm cho bọn chúng có thể thoải mái thi triển ra quyền cước của mình. Những tôn ngụy thánh cường giả này là đánh đến thiên hôn địa ám. Ba đốn sơn mạch bây giờ như là một cái vùng đất chết, hỗn động đan xen khắp mọi nơi. Không có ai có thể nhận ra được đã từng là chủ phú ba đốn gia tộc như trước đây nữa. Lẽ dĩ nhiên, những cái đám người ma tộc mà Hổ Huyền Phương đem đến nơi đây đào khoáng, số lượng là lên đến cả mấy ngàn tỷ người, đủ mọi loại cảnh giới tu vi, cũng là trong một thời ngắn tan thành cho bụi rồi. Ngụy Thánh cường giả đại chiến, làm gì có chỗ cho những đám sâu kiến tôn giả cấp cường giả trở xuống sống sót khả năng. Ba đốn sơn mạch trên không trung, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm, phốc, Dạ Dung Sâm, ngươi tuy là cao hơn ta một cái tiểu cảnh giới, chỉ là trong thời gian ngắn muốn thắng ta là không thể nào. Sao chúng ta không ngồi lại cùng nhau hợp tác chia sẻ cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia chứ? Khắc Lai Á, Ngụy Thánh trung kỳ đại thành cường giả của Khắc Lai gia tộc, như thường lệ vẫn là bị Dạ Dung Sâm đánh lui. Hắn là khẽ lau nhẹ vết máu trên khóe miệng, nhìn cách hắn không xa vài trăm vạn dặm Dạ Dung Sâm lên tiếng nói. Hai người bọn họ là đánh nhau như vậy suốt ba ngày nay rồi. Tuy là hắn đôi khi cũng bị thương, còn liên tục rơi xuống hạ phong hoàn cảnh, chỉ là trong người của hắn có một kiện cấm khí cấp thấp nhất hộ giáp. Cho nên mặc Dạ Dung Sâm công kích như thế nào, hắn vẫn là bình an vô sự. Như cứ đánh tiếp tục như thế này, hắn thấy cũng không phải là cách tốt đẹp gì. Như thời gian kéo dài mà nói càng sẽ có ngụy thánh cường giả đến đây đông hơn. Không chừng tán tu tại thượng giới một tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả nghe tin chạy nhanh đến nơi đây trước gia tộc cường giả của bọn họ đến, rồi cướp người đi, như vậy bọn họ mới thật sự là xôi hỏng bỏng không? Cái gì cũng không chiếm được, như xấu nhất tình cảnh xảy đến, linh ma đại lục thủ hộ giả nhân Uyên Linh kia chạy đến nơi đây. Đến lúc đó bọn họ không chỉ không đạt được thứ gì, ngược lại còn phải là gánh chịu hậu quả nghiêm trọng của việc tự ý chiếm đoạt chiến trận làm của riêng mà không có thông báo lên cho Thánh Cung biết. Thánh Cung lửa giận, không phải là ai cũng có thể nhận được nổi. Khắc Lai Á, người đến đây trước tiên là Dạ Dung Sâm ta. Nghĩ cách phá đi được tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận cũng là Dạ Dung Sâm ta. Vì cái gì ta phải chia sẻ chiến trận cùng với lại mấy cái gia tộc các ngươi chứ? Dạ Dung Sâm là gần từng chữ nói. Ba ngày trước chính là ba người ngụy thánh của Dạ Dung gia tộc bọn họ là đến đây sớm nhất. Cũng chính bọn họ đã trải qua trăm cay ngàn đắng nhân lúc đám người Tiết Mạn gia tộc kia sơ hở mới có thể phá được đi cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận, tất cả đều là công lao của bọn họ. Đám người này không có làm được cái gì cả lại một hai muốn đến phân một chén canh. Như vậy thử hỏi là ai có thể cam tâm tình nguyện cho được. Hắn cũng không phải là không hiểu những lo lắng trong lòng của Khắc Lai Á, nhưng mà muốn hắn cùng chia sẻ với đám người này là chuyện không có khả năng. Dạ Dung Sâm, người cũng nên nghĩ cho kỹ. Tại nơi đây hiện tại đã hiện diện đầy đủ thập đại thế lực cường đại nhất tại Ám Huyết Thánh Thành. Dạ Dung gia tộc ngươi tuy có một chút thực lực, nhưng mà muốn từ trong tay cửu đại gia tộc khác lấy đi chiến trận là không thể nào. Khắc Lai Á đưa mắt nhìn xung quanh từng tôn ngụy thánh của thập đại gia tộc đang đánh nhau chết sống tại bên kia, không khỏi khinh thường một tiếng nói. Đám người bọn họ tuy là đến sau thật, chỉ là xưa nay tranh đoạt tài vật là không hề có chuyện phân biệt trước sau. chỉ có thực lực của ai cường đại người đó mới có được bảo vật trong tay mà thôi. Đáng tiếc nha, Dạ Dung gia tộc lần này đưa đến nơi đây 3 tôn ngụy thánh cường giả. Chỉ là Dạ Dung gia tộc lại không có cái thực lực áp đảo tất cả mọi người. Bây giờ phân chia mới là giải pháp tốt nhất. Nếu như đánh đến nước cuối cùng, tất cả đều sẽ nhận lấy thất bại mà thôi. Chỉ cần đem ngươi trấn áp, như vậy phần thắng của Dạ Dung gia tộc chúng ta sẽ lớn hơn mà thôi. Dạ Dung Sâm không có quan tâm tất cả nói. 10 cái gia tộc đến nơi đây, chỉ có Dạ Dung gia tộc bọn họ mạnh nhất. Những cái thế lực khác chỉ mang theo 2 người đến nơi đây. Cá biệt chỉ có gia tộc chỉ kịp chạy đến một tôn ngụy thánh trung kỳ. Giống như Khắc Lai Á này một dạng, trừ bỏ tất cả mỗi thế lực phải bỏ ra một tên ngụy thánh để trông giữ Tiết Mạn gia tộc đằng kia. Hắn Dạ Dung gia tộc vẫn còn lợi thế hơn một người. Như vậy chỉ cần đem cái tên Khắc Lai Á này trấn áp. Như vậy hắn sẽ được rảnh tay trợ giúp Dạ Dung Nghĩa. Phần thắng cuối cùng cũng sẽ thuộc về bọn họ mà thôi. Như ngươi đã tự tin như thế, ta cũng không có cách nào đành chiều theo mà thôi. Khắc Lai Á nghe Dạ Dung Sâm nói như thế, ánh mắt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn là biết đến, đã đến lúc 2 người bọn họ phải sử dụng ra chân chính át chủ bài của mình để mà liều mạng rồi. Ma thủ thao thiên thuật, huyết ảnh phong ma thuật, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không ai bảo ai. 2 người Dạ Dung Sâm cùng với lại Khắc Lai Á đều là xuất ra thần thông bí thuật của mình. Tăng phúc thực lực của mình lên rất nhiều lần. Để chống lại lực lượng công kích của đối phương. Như là có dự liệu trước một dạng. Ngay khi Dạ Dung Sâm cùng Khắc Lai Á liều mạng bác đấu. Những cái thế lực khác như Thuận Phong gia tộc lão tổ cũng là cùng lúc lấy ra át chủ bài của mình. Nhất quyết ăn thua đúng cái thời điểm này. Trong đó, có không ít người ngay cả cấm khí công kích chấn tộc cũng là đem ra. Nhất quyết cùng đối phương phân ra sinh tử. Chỉ trong nháy mắt, 3 đốn sơn mạch trên không trung tiếng chấn động kinh thần khiếp quỷ. Thế giới chi lực va chạm vào nhau. Nó đơn thuần đã vượt qua phàm nhân có thể chịu đựng cực hạn. Cũng may đám người kia cũng là biết ý. Trước khi ra tay đều là chạy ra ngoài tinh không linh ma đại lục rồi mới xuất thủ. Nếu như không, hậu quả là không có thể nào tưởng tượng ra được. Đám người Dạ Dung Sâm rời đi 3 đốn gia tộc không bao lâu sau. Từ nơi bọn chúng vừa đứng là xuất hiện một đám người. Tất cả những người này đều là ma tộc. Trên trán của bọn họ có ma văn cùng 2 sừng tiêu chí là không có lẫn với chủng tộc nào được cả. Nhìn vào khí tức là không có gì khác với người bình thường mấy. Chỉ là để ý kỹ sẽ thấy. Những cái không gian hắc động do đám người Dạ Dung Sâm vừa chiến đấu để lại kia. Dường như không hề ảnh hưởng gì đến đám người này. Hơn nữa bọn nó liền là tránh rất xa. Như là sợ đám người này một dạng. Như vậy có thể chứng minh. Đám người này thực lực là vô cùng kinh khủng. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc. Cách chương.